Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng Giêng dương lịch năm 2011. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Sông Thường trong mùa an cư kết đông. Hôm qua thầy có nhận được cái lá thư của một người bị bệnh trầm cảm và anh ta phải uống thuốc antidepressant chống trầm cảm. Anh ta chỉ uống một cái liều ít thôi, 4 mg, nhưng mà anh ta cảm thấy mình mất tự do. Anh nói rằng là anh uống cái liều lượng đó thì anh sống được, anh có thể sinh hoạt bình thường được. Nhưng mà cái suy tư của anh không có sâu sắc. Và anh có cảm tưởng là anh không có tự do. Anh có bắt đầu tập thiền. Khi mình ở trong tù, mình vẫn có được tự do. Thì anh nói, thầy ơi, con đang không có tự do. Cái âm thanh kỳ lắm. Thầy ơi, con đang không có tự do. Thầy có thể chỉ cho con thế nào để cho con có được ít tự do. Thầy tính đưa cái thơ này cho sư em Pháp Đan trả lời, tại Pháp Đan cũng là bác sĩ tâm thần, trị bệnh tâm thần. Thầy nghĩ cái thực tập của Lặng Mai có thể giúp cho anh ta được có được tự do, khôi phục được tự do từ từ. Nếu phải trả lời anh ta thì thầy sẽ trả lời như thế này. Mình sửa cái âm thanh này đi, nó có tiếng ồn, có chữ. Không có bình thường. Nếu mà mình biết tập thở và tập đi trong mỗi bước chân mà mình dừng lại được, không có nghĩ tới tương lai, không có nghĩ tới quá khứ, trong mỗi bước chân mà mình có thể dừng lại được, không có bị kéo về tương lai hay kéo đi quá khứ, có về quá khứ hay kéo đi tương lai, trong mỗi hơi thở cũng vậy, trong mỗi hơi thở cũng vậy. Nếu mình thở như thế nào mà mỗi hơi thở cho mình thoát neo được trong giờ hiện tại, đừng có chạy về tương lai, đừng có đi về quá khứ, và trong khi thở, trong khi đi đó, mình có được cái chút an lạc, cái niềm vui. Thì mỗi hơi thở như vậy, mỗi cái bước chân như vậy, nó có khả năng tháo gỡ cho mình được. Nó có khả năng cho mình tự do. Và mỗi hơi thở, mỗi bước chân như vậy, nó có ảnh hưởng trên cái não bộ của mình. não bộ của mình có thể co rúm lại và nó bế tắc ở những chỗ nào đó. Những cái chất dẫn truyền thần kinh, neurotransmitter cần thiết, nó không có chế tác được. Và sự liên hệ giữa các tế bào óc với nhau nó bị bế tắc. Và khi mà mình thở được như vậy, mình đi được như vậy, thì bắt đầu nó có sự thư giãn trong cái bộ óc của mình. Nó thư giãn ra và nó sẽ trở lại tình trạng thái bình thường. Và những cái chất dẫn truyền thần kinh kia bắt đầu được chế tác trở lại. Khi mình có cái gọi là buông thư, có cái buông thư, có cái chút hỷ và chút lạc, thì tự nhiên tình trạng nó thay đổi. Và làm như vậy vài ba ngày đã thấy kết quả rồi. Tại vì mỗi bước chân, mỗi hơi thở như vậy là đã có kết quả, nhưng mà chút chút. Nhưng mình làm vài ba giờ đồng hồ thì nó nhiều hơn, và làm được ba bốn ngày thì nó nhiều hơn, và có thể trông thấy được, có thể cảm nhận được, và từ từ mình đạt tới cái tự do mà mình cần. Tại vì cái não bộ của mình với là cái tâm của mình, hai cái nó liên hệ với nhau một cách rất là chặt chẽ. Không có tâm ý, nếu không có não bộ. Nếu không có não bộ, nếu không có tâm ý, hai cái nó phải đi đôi với nhau. Hai cái nó nương nhau mà có, hai cái nó tương tức. Thành ra sự thay đổi nơi tâm, nó đem lại cái sự thay đổi nơi não. Và nếu tâm nó dừng lại, nó thanh thơi ra, nó có chút hỷ và chút lạc, thì cái não cũng thay đổi. Và mình như là tâm, nó giống như là một nghệ sĩ điêu khắc, có thể điêu khắc được cái bộ não của mình. Và các nhà khoa học thần kinh não bộ bây giờ công nhận cái điều đó, là cái não bộ của mình có thể thay đổi được. Và bằng cái cách mình sống, mình thở, mình suy tư, mình chứa lại, mình điêu khắc lên cái não bộ của mình. Não bộ của mình thay đổi theo cái cách tư duy của mình. Cái đó nó gọi là cái plasticity của não bộ. Tâm thay đổi thì não bộ thay đổi. Cũng như là mình đi con đường tắt. Con đường tắt mới bắt đầu đi thì nó có bụi cây rậm rạp. Nhưng mà nếu mà đi hoài thì tự nhiên cái lối đi nó rất là dễ. Ban đầu mình đi còn thấy chưa tự nhiên, chưa dễ dàng. Nhưng mà nếu mình cứ tập đi con đường đó thì nó sẽ dẫn mình tới cái chỗ đó. Thì trong cái não bộ của mình cũng vậy, nó có những cái đường đi néo về của ý. Nó có sẵn, nó có những đường mòn rất rất là quen thuộc. Và những đường mòn đó mình cứ đi lại mỗi ngày. Hay khi mà thấy thì bực thì giận thì đau khổ, mà cứ ngựa theo lối cũ, cứ đi theo kiểu đó. Đó là những cái tâm hành gọi là tâm hành biến hành, tâm sở biến hành, là năm cái xúc tác ý thọ tưởng tư. Xúc tức là cộng tác, thọ, tức là feeling, tưởng, tức là perception, và tư là volition. Thì năm cái tâm hành này, mental formation này, gọi là universal, gọi là biến hành, là lúc nào cũng có tôi đó hết, và chỗ nào cũng có tôi đó hết. Đó là tâm lý thông thường của con người. Thế khi mà xúc chạm thì có những cái cảm thọ. Nếu xúc chạm cái gì dễ chịu thì cảm thọ là vướng mắc. Nếu mà xúc chạm cái gì dễ chịu thì cảm thọ là vướng mắc. Mình thích dễ chịu, vướng mắc. Và vướng mắc như vậy á, thì có cái perception đó là cái này chính là cái mình cần, cái là mình thích. À, và vì vậy cho nên đi tìm cái đó thêm nữa, từ là volition, đi tìm volition. Và đó là cái nẻo đi đường về của tất cả mọi người. Thế khi nào thấy có cái dễ chịu thì không biết là nó lời hại, độc hay là hiền. Hễ thấy mà nó dễ chịu thì là mình đi tìm. Mình đi tìm, mình nghĩ cái đó là hạnh phúc. Ví dụ như là tác ý, mình để ý một cái gì đó, rồi mình có xúc chạm. Xúc chạm cái đó mình thấy khó chịu, thấy đau. Và khi mà thấy đau thì mình nghĩ rằng cái này là kẻ thù của mình. Và tự nhiên mình muốn bỏ chạy, hoặc là mình muốn đánh phá. Và nó đưa tới cái ý muốn đánh phá hoặc là bỏ chạy. Thì cái dễ chịu thì mình phản ứng cách khác, một cái khó chịu là mình phản ứng khác. Ví dụ như cái khổ là cái không có dễ chịu. Và khi mà mình nhận ra nó là cái không dễ chịu thì mình muốn trốn tránh. Mình tìm đổi đúng một cách để trốn tránh, để khỏa lấp. Trong khi đó sự thật là cái khổ nhiều khi rất là có ích. Ví dụ như là có em bé bị thương ở trong con người của mình, mình không có muốn tiếp xúc với em bé. Em bé đó ba bị thương, và đó là kỷ niệm hồi xa xưa. Mỗi khi nhớ tới những cái vết thương của mình ngày xưa là mình không thích, vì vậy cho nên mình không có muốn trở lại với em bé để chăm sóc em bé. Mình để em bé một mình ở trong phòng tối để cho nó tiếp tục nó khổ. Và vì vậy cho nên thương tích của mình không bao giờ lành hết. Và cái mặt na thức của mình đó, nó có khuynh hướng đi tìm những cái dễ chịu và trốn tránh những cái khó chịu. Và khổ đau là những cái khó chịu, cho nên nó trốn tránh. Nhưng mà nó không có biết rằng chính cái khổ đó nó đưa tới cái hiếu và cái thương và cái hạnh phúc. Chính cái khổ đó nó đưa tới cái thấy, cái hiểu, cái thương và cái hạnh phúc. Khi mà mình trở về với em bé bị thương ở trong mình thấy những cái nỗi khổ niềm đau của nó, Rồi mình nói với nó rằng, này em, những cái nỗi khổ niềm đau của mình nó thuộc về quá khứ rồi. Trong khi đó, trong giây phút hiện tại, trời rất xanh, nắng rất là đẹp, có rất nhiều điều kiện hạnh phúc. Tại sao em không có cùng ta đi ra ngoài này mà chơi? Thì mình đem cái bối cảnh khổ đau của ngày xưa mà so với những cái điều kiện hạnh phúc bây giờ thì mình thấy mình rất là may mắn trong giây phút hiện tại. Vì vậy cho nên tiếp xúc cái khổ đau đó nó giúp cho mình nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc bây giờ. Nhưng mà cái tâm lý của mình là hay trốn chạy khổ đau. Và vì vậy cho nên trốn chạy khổ đau mình không có khả năng thưởng thức được, nhận diện được những cái điều kiện hạnh phúc đang có mặt. Và vì vậy cho nên phải có một cái tâm hành khác, nó nằm ngoài năm tâm hành đó, can thiệp vô để mình nhớ được những cái khổ đau của quá khứ, rồi mình đem so sánh những khổ đau quá khứ đó với những điều kiện hạnh phúc trong hiện tại. Cái tâm hành đó gọi là niệm. Niệm tức là mindfulness. Thì năm cái tâm hành này gọi là năm tâm hành, tâm sở biến hành là Universal Sarvatraya. Tức là nó hiện hành, nó biểu hiện khắp nơi, khắp chỗ, và bất cứ một thời gian nào, một địa phương nào đều có nó hết năm cái này. Còn niệm là thuộc về một trong những cái tâm sở gọi là biệt cảnh. Cái này là particular. Thì khi mà mình tu thì mình phải biết sử dụng tâm hành niệm. Ví dụ như mình xúc chạm một cái dễ chịu, mà nếu mình không tu thì mình để cho cái cảm thọ dễ chịu đó nó kéo mình đi tìm những cái đó. Nhưng mà nếu mình đưa niệm vào, mình nhớ lại được kỳ trước á, mình có cái cảm thọ đó, mình đã chết gần ngất ngư khi mà mình chạy theo cảm thọ đó. Thì khi mình niệm can thiệp vô một cái là mình không có đi con đường đó nữa. Mình biết rằng mình sẽ ngất ngư nếu mà mình đi theo con đường đó. Vậy cho nên niệm mà can thiệp vô là cái tưởng nó sẽ khác. Tức là cái perception nó sẽ khác. Ban đầu mình nói đó là hạnh phúc. Nhưng mà có niệm vô mình nói không phải hạnh phúc đâu. Nó sẽ làm cho anh ngất ngư cho mà coi. Vì vậy cho nên sự can thiệp của niệm đi vô, nó làm cho cái đường tâm á, nó quẹo sang cái khác. Gọi là neural pathway, là những con đường của óc. Nó không có đi xúc thọ tưởng tư như vậy nữa. Tại vì sau đó nó sẽ đưa tới cái khổ thọ. Ban đầu là cái lạc thọ, nhưng mà sau đó là cái khổ thọ. Và khi mà mình có cái tâm hành niệm rồi đó, thì cái tâm hành niệm nó đưa tới cái tâm hành định. Định tức là concentration. Và khi mà mình ý thức được cái gì đang xảy ra và mình chú tâm vào cái đó, thì tự nhiên mình có cái thấy rất là rõ ràng. Cái đó gọi là tuệ. Cái thấy rõ ràng. Cái thấy này là là insight. Cái thấy này nó làm cho những cái vọng tưởng, tức là wrong perception của mình, nó không còn nữa. Ban đầu cái cảm thọ khoái lạc kia cho mình cái ảo giác đó là hạnh phúc. Đó là hạnh phúc. Nhưng mà mình biết rằng cái ảo giác đó, cái perception đó, cái nhận thức đó là một nhận thức sai lầm. Vì cái nhận thức sai lầm đó cho nên mình mới đi tìm cái đó. Mình quyết tâm đi tìm cái đó. Và chính quyết tâm đi tìm cái đó nó sẽ tàn phá cái thân và cái tâm của mình. Vì vậy cho nên cái lạc thọ nó đưa tới cái tri giác sai lầm, cái đi giác sai lầm nó đưa tới cái quyết tâm làm những việc sai lầm, tàn phá cái thân tâm. Trong khi đó nếu mà anh cho niệm can thiệp vô thì anh thấy được tất cả những cái kinh nghiệm của quá khứ. Anh chú tâm vào đó và anh thấy rằng nguy hiểm lắm. Nếu mà mình đi theo con đường đó, mình bị kẹt vào trong cái vòng tưởng, nó sẽ đi tới cái ước muốn tiêu thụ, làm hại các thân và tâm. Vì vậy cho nên tuệ nó can thiệp vô, nó làm cho tan biến cái vòng tưởng này. Viễn ly điên đảo vòng tưởng, tức là xa lìa những cái tri giác sai lầm. Điên đảo nghĩa là upside down, tức là khổ mà cho là vui, sai mà cho là đúng, gọi là điên đảo. Điên đảo vọng tưởng, điên đảo vọng tưởng là 4 chữ ở trong tâm kinh. Vậy thì khi mà có sự can thiệp của niệm thì có thể có sự can thiệp của định và tuệ, thì tự nhiên mình thấy được cái bản chất của thọ, thấy được bản chất của tưởng, và mình thay cái vọng tưởng bằng cái trí tuệ. Vậy vậy cho nên trí tuệ không có đưa mình đi tới hoặc là cái hờn giận, hoặc là cái đam mê, hoặc là cái tuyệt vọng. Vậy vậy cho nên thay vì cái xúc với cái tác ý, cái thọ này nó đưa mình tới cái địa chỉ khổ đau á. Cái địa chỉ khổ đau tức là cái đam mê, hờn giận, tuyệt vọng. Và mình đã có những cái nẻo về, mình đi qua đi về quá nhiều lần rồi. Thành ra mình hãy đi theo cái kiểu đó. Vì vậy cho nên hễ có xúc tác ý là đưa tới khổ. Rồi mình đã đổ lỗi cho những cái đối tượng của xúc tác ý. Tại vì mình đã thấy được cái xúc cái tác ý gì đó dưới cái tri giác sai lầm. Cho nên bây giờ đây tu học á, tức là phải để cho cái tâm sở biệt cảnh này á, là niệm á, nó can thiệp vô. Nó can thiệp vô một cái thì là mình không đi con đường đó nữa, mình đi con đường khác. Như con đường này, nó đưa tới khổ đau. Tại vì nó đi qua xúc, tác ý, thọ, tưởng, từ đưa tới khổ đau. Nhưng mà nếu mà mình đi con đường khác, mình xúc tác ý một cái, mình cho niệm vô. Niệm vô thì cái thọ nó sẽ khác, cái tưởng nó sẽ khác và cái tư nó khác. Bởi vì vậy cho nên niệm nó đưa tới định, định nó đưa tới tuệ, tuệ nó đưa tới cái chỗ khác, rất là hạnh phúc. Rất là hạnh phúc. Thành ra nó có hai cái nẻo về. Cái nẻo về này là nẻo về rất là quen thuộc, luôn luôn đưa tôi khổ đau. Còn nẻo đề, nẻo về, nẻo mới về này là một cái shortcut mà mình vừa mới tìm ra được. Thay vì đi theo con đường này thì mình đi theo con đường này. Và ban đầu á thì mình chưa quen, nhưng mà mình đi qua đi đi về nhiều lần á, thì tự nhiên nó trở thành một đường mòn rất là dễ đi. Và cái đó nó có ở trong cái bộ óc của mình, nó gọi là những cái neural pathways. Thì nẻo về của ý cũng là nẻo về của óc. Hệ trong ý của mình có một nẻo về thì trong óc mình cũng có nẻo về. Và khi mình tu thì mình dọn những con đường mới trong cái bộ óc của mình. Một con đường nó đi ngang qua định giới định tuệ, giới niềm định tuệ, và nó luôn luôn đi tới cái chỗ giải thoát, an lạc, hạnh phúc. Và nếu mà mình chế tác được hỷ và lạc á, là do mình đi con đường này. Ví dụ như khi mình đi vào trong thiên đường này, mà nếu không có ý thức á, thì mình thấy cũng không có hạnh phúc gì. Nhưng mà nếu có ý thức, mình niệm nó, trời đất ơi, mới ngày nào đây cái lò sưởi nó không có chạy, vô trong thiền đường ngồi lạnh như băng, bây giờ bước vô cái nó ấm quá chừng, thì đó là cái niềm, và cái niềm đó nó đưa tới cái hỷ và cái lạc. Hoặc là ngày mà trời đất ơi, mới ngày nào đó trời mưa bị đánh ra khỏi Bắc Nhà, mà nay được đi thiền hành với chúng ở đây không có lo sợ, thì cái đó là cái niệm. Mà hết niệm á, nó đưa tới định tuệ và nó đưa tới hỷ lạc. Và định tuệ đây đều là yếu tố để đưa lại hỷ lạc và giải thoát, rất là hay. Cho nên mình là người tu là mình phải nuôi những cái tâm hành này, để biết sử dụng những tâm hành này. Thành ra niệm nó có hai lối. Muốn chế tác hỷ và lạc á, thì mình sử dụng niệm bằng hai cách. Thứ nhất á, là sử dụng cái khổ đau của quá khứ. Khổ đau cũng giống như là cái buồn. Và nếu mình biết cách, mình có thể sử dụng buồn để nuôi hoa sen. Tại nếu không có buồn thì anh không có thể nào nuôi hoa sen được. Thì cái hạnh phúc cũng vậy đó. Ở trong đạo buộc là nói, là dạy cho mình biết rằng cái hạnh phúc nó làm bằng cái khổ đau. Nếu mình không biết khổ đau là gì thì mình không biết hạnh phúc là gì. Giàu có hạnh phúc mình cũng không nhận diện được nó. Cho nên cái khổ đau nó cần thiết. Vì vậy cho nên đừng có tìm cách vứt bỏ khổ đau. Khổ đau rất là quý, cứ đem theo. Và khi mình đem những cái mẩu khổ đau của quá khứ ra, mình so sánh, thì mình thấy hiện bây giờ có rất là nhiều điều kiện của hạnh phúc. Đó là đối chiếu. Nếu anh không có biết đối chiếu khổ đau với hạnh phúc thì anh không có nhận diện được hạnh phúc, có hạnh phúc cũng như không. Và nếu mình an trú trong giây phút hiện tại, mình tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc mình đang có, thì hạnh phúc tự nhiên nó tới liền, khỏi đi kiếm ở đâu hết. Thì người bệnh kia cũng vậy, cái người bệnh tâm thần buổi sáng á, nếu anh ta thở một hơi thở mà anh có niệm, nếu anh bước một bước chân mà anh có niệm, thì anh thấy rằng có những điều kiện hạnh phúc. Và anh đi một bước, anh thở một bước, thì tự nhiên anh có hỷ, có lạc. Thì tự nhiên trong óc của anh nó thay đổi. Nó mở ra một con đường mới, một cái neural pathway mới. Và những cái chất gọi là neurotransmitter, những cái chất dẫn truyền thần kinh cần thiết để đưa tới hỷ lạc, nó từ từ nó được chia tách đi ra. Và từ từ anh sẽ có tự do. Anh sẽ bỏ, đến khi mà nó đủ rồi thì anh có thể bỏ thuốc được. Thứ nhất á, là mình sử dụng cái ký ức về khổ đau của mình, đó là niệm. Thứ hai á, là mình nhận diện những cái hạnh phúc, những cái điều kiện hạnh phúc đang có. Và những điều kiện hạnh phúc đang có nó nhiều lắm, nó đầy hết rồi, nó ở bên trong, nó ở bên ngoài. Trong những điều kiện hạnh phúc của mình có cái chánh kiến, right view. Chánh kiến tức là cái thấy bất nhị. Cái thấy bất nhị. Cái thấy bất nhị là mình không thể nào đi tìm hạnh phúc ngoài khổ đau được. Phải tìm ngay ở trong khổ đau. Không có hạnh phúc thì không có khổ đau. Cũng như không có trái thì không có phải. Đó là rất đặc biệt của Phật giáo. Có đạo buộc. Cái này rất là quan hệ, quan trọng. Đừng có đi tìm một cái thế giới của hạnh phúc ngoài khổ đau. Chính ở trong khổ đau mà mình phải tìm hạnh phúc. Đó là chánh kiến. Chánh kiến cũng là hiện pháp lạc trú. Nghĩa là hạnh phúc có thể có ngay bây giờ, chứ không phải là cần tương lai. Cần phải đến tương lai mới có. Đó là hai cái đó, nó thuộc về chánh kiến. Hạnh phúc có thể có ngay từ bây giờ. Khi mình thở, mình có thể có hạnh phúc. Khi mình bước chân đi, có thể hạnh phúc. Khi mình mở mắt ra nhìn, thì có thể hạnh phúc liền. Nhờ niệm định mà tuệ, hạnh phúc có thể có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Cho nên trong những khóa tu năm nay á, là mình mở tại Pháp, tại Anh, tại Đài Loan, tại Nhật, tại Mỹ, tại Canada. Mình nói là now is the time. Now is the time to be happy. Now is the time. This is it. Cái chuyến đi này sẽ được đặt dưới cái lá cờ Now is the time, this is it. Nó có nghĩa là hạnh phúc có thể có được bây giờ. Khi mà mình có buộc, có pháp và có tăng trong lòng và xung quanh mình thì hạnh phúc là chuyện có thể có được liền. Cho nên mình nói các bạn hãy về, các bạn nói tiếng Pháp, hãy về làng Mai cho thật đông trong khóa tu sắp tới để sống những cái giây phút huyền thoại với tăng thân, thân thương của mình. Tại vì mỗi giây phút sống với tăng thân, trong từng hơi thở, trong từng bước đi, trong từng cái nhìn đều có thể có hạnh phúc được. Với cái năng lượng tập thể của tăng thân thì mỗi giây phút sống với tăng thân có thể là một giây phút hạnh phúc. Now is the time. And this is it. Tức là cái mình đi tìm á, không có ở đâu xa hết, nó ngay tại đây. Cái đó gọi là this is it. Và dù anh còn có những cái nỗi khổ niềm đau, đừng có sợ, cứ tới. Tại vì mình cần những cái nỗi khổ niềm đau đó để đối chiếu, để thấy rằng nó có những cái điều kiện hạnh phúc liền bây giờ. Thành anh đem cái nỗi khổ niềm đau của anh tới, tăng tăng sẽ giúp anh ôm ấp và chuyển hóa những nỗi khổ niềm đau đó. Và anh sẽ sử dụng cái nỗi khổ niềm đau đó để đối chiếu, để thấy rõ ràng là nó có những điều kiện hạnh phúc hiện bây giờ. Thì mình nói như vậy. Thì ban tổ chức những cái khóa tu sắp tới ở Đài Loan, ở Nhật Bản, ở Canada cũng phải làm như vậy. Tức là phải mời các bạn tới để sống hạnh phúc liền trong khóa tu. Và nhờ mình sống được như vậy trong giây phút hiện tại, không có chạy theo những cái áo ảnh của hạnh phúc, mà mình bảo hộ được thân tâm của mình, mình chữa lành được thân tâm của mình, và mình cứu độ được cái hành tinh của mình. Chỉ có cách sống đó là cái cách duy nhất để cứu độ hành tinh của mình mà thôi, không có cách nào khác hơn. Và làm ngay bây giờ ở đây, không cần phải có một cái strategy nào, một cái chiến thuật nào nữa khác. Chiến thuật duy nhất là sống hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây, thì mình cứu được mình và mình cứu được cái hành tinh của mình. Do đó cho nên tăng thân là một cái yếu tố rất là quan trọng. Là Martin Luther King nói tăng thân là the beloved community, mình dịch là tăng thân thương quý. Và vì vậy cho nên bài giảng hôm nay là nói rằng mình có những cái nẻo đường đi nẻo về của tâm ý, thường thường nó đem tới buồn đau. Bây giờ mình phải đưa những yếu tố niềm định tuệ vào can thiệp để mình vạch những cái nẻo đi của tâm ý khác. Những cái nẻo đi nó đưa tới hỷ, đưa tới lạc, đưa tới giải thoát. Và cái nẻo đó nó không có trừu tượng, nó được điêu khắc ngay trong bộ óc của mình. Và tôi tin chắc rằng sau này khoa học bằng những cái phương pháp gọi là hình ảnh, imagery, có thể thấy được cái điều đó. Tại vì cái óc và là cái tâm của mình nó đi đôi với nhau. Có sự thay đổi nơi tâm ý thì có sự thay đổi nơi não bộ. Và trong khi mình tu, mình cấu trúc lại, mình xây dựng lại cái não bộ của mình. Ngài nói là khi buộc ngồi giấc cái Bồ Đề và tọa thiền thì não bộ của Ngài phát triển mau lắm. Và cuối cùng Ngài có một cái nhục ký nó nhô cao lên trên này. Tại cái sọ của Ngài không có đủ để cho sự phát triển của các tế bào óc, cho nên nó phải lớn lên như vậy. Và Ngài cũng còn trẻ, hồi đó mới có 30 mấy tuổi. Và xem Pháp Đan sẽ thay thầy viết cái lá thư cho anh chàng kia. Thầy sẽ đưa địa chỉ. Trong cái tín ngưỡng bình dân ở Việt Nam á, nó có một ông thần rất là quen thuộc với người Việt, với người Hoa. Đó là ông Táo. Ông Táo. Mr. Táo. Mình biết Mr. Tái rồi hả? Tái ông mất ngựa. Bây giờ Mr. Táo. Ông thần này rất là thân thuộc với mình, rất là thân với mình. Ông bình dân lắm. Ông ngồi dưới đất, ông có ngồi trên cao. Và mình thờ ông ở trong bếp. Cái chữ Táo có thể viết như thế này là có chữ Hỏa và có chữ Thổ. Hỏa tức là lửa, Thổ tức là đất. Thường thường mình nói tới ba ông táo, tức là ba cái đất nung á, đây mình để cái nồi trên này, để cái nồi trên này, để nồi trên này để nấu, đun bếp ở dưới này. Thì cái này á là táo này, ông táo, ba ông táo. À, có khi viết như vậy, nguyên là viết như vậy, rất là rắc rối. Táo quân là tên của ông ấy. Ông thằng này ông ở trong bếp, vì vậy cho nên ông nghe hết tất cả những chuyện mình nói. Ông biết hết, thành ra ông lên trên đó ông báo cáo hết. Ở trên đó nó cũng có một triều đình, ở dưới này có vua đã đánh rồi, nhưng mà mình đánh lừa vua dưới này rất là dễ, tại có những chuyện mình làm trong bếp ông vua không có biết. Nhưng mà ông vua trên trời gọi là Ngọc Hoàng Thần Đế, L'Empereur de Jade, ông biết hết, tại vì ông có một thám tử luôn luôn túc trực ở trong bếp của mình. Mình nói cái gì nghe hết. Không biết ông Táo có tape recorder không, nhưng mà ông ghi hết tất cả những gì xảy ra trong năm. Rồi cuối năm ông ấy lên trời báo cáo coi thức cái gia đình đó nó sống có đạo đức hay không. Và cái hạnh phúc của mình á, nhiều hay ít á, là do cái báo cáo của ông Táo. Ngày hôm qua là ngày được ông Táo, ngày 23, trước cái ngày Tết 7 ngày á, là mình phải làm một bữa tiệc để đưa ông Táo. Ông Táo về lên trên đó để báo cáo về những cái gì đã xảy ra trong năm trong cái gia đình này. Thầy nghĩ mà cũng thương Ngọc Hoàng Thượng Đế, tại vì trên đó có nhiều việc rồi mà về phải ngồi nghe hết tất cả những cái tình trạng nó xảy ra ở dưới này rất là tội nghiệp. Chắc phải thực tập lắng nghe nhiều lắm. Tại dưới này có biết bao nhiêu gia đình, mà gia đình nào có Táo hết. Vậy ông biết nghe biết bao nhiêu là báo cáo. Mai mốt, 7 ngày nữa sẽ có Táo quân của Sâm Hạ báo cáo. Mình sẽ được nghe những cái gì xảy ra trong Sâm Hạ trong năm nay đều có báo cáo hết. Rồi sẽ có sớ của Sâm Mới. Rồi sẽ có báo cáo của Táo quân Sâm Mới, Sâm Thượng cũng vậy, Sâm Hạ cũng vậy. Thì thường thường trong cái truyền thống Việt Nam, đây là tín ngưỡng bình dân. Thì ngày 23 Tết, tức là còn một tuần lễ nữa, thì tới Tết, thì mình nấu một mâm cúng ông Táo để đưa ông về trời, để ông làm báo cáo. Và hình như mình cũng muốn ông báo cáo làm sao cho nó cho nó nhẹ nhẹ một chút. Ông giấu bớt những cái chuyện bê bối của mình. Cho nên mình làm cái mâm cơm rất là tươm tất. Mình muốn bray với ông Táo của mình. Mình muốn đút lót ông Táo của mình để ông về ông báo cáo sao cho đừng có đến nỗi tất tệ quá, để mình đừng có bị phạt. Cái mâm cơm cũng ông Táo, dầu mình nghèo cách mấy cũng phải cho nó tươm tất một chút. Ngày hôm qua đó, các sư có tục cúng ông Táo không? Có đưa ông Táo không? Có chè xôi không? Thì trong cái tín ngưỡng bình dân của người Việt Nam á, là dưới này có vua và trên kia cũng có vua. Mà vua trên kia lo chuyện trên kia đã đành rồi, lo luôn chuyện ở dưới này. Cho nên ông Táo á, là người phải báo cáo lại những cái gì đã xảy ra trong cái gia đình đó trong suốt một năm. Và trong truyền thống thì ông Táo đi lên trời là phải có phương tiện để vận chuyển. Và thường thường là vừa đi và về, và có thêm một ngày ở trên đó nữa là 7 ngày tất cả. Tức là A-lê 3 ngày, rồi tùa 3 ngày. Và không biết là xa bao nhiêu, nhưng mà trong cái tín ngưỡng ngày xưa là ông phải đi bằng phương tiện vận chuyển là con cá chép. Đi bằng cá chép. Cá chép là một con cá mà nó có khả năng biến thành con rồng. Mà tiếng Pháp gọi là cạp. Không biết tiếng Anh là gì, nhưng là cạp. Vậy cho nên trong cái lễ cúng của người Việt Nam, để đưa ông Táo phải có một con cá chép. Và thường thường là con cá chép bằng giấy, nó cạp. Cái đó là để ông cởi lên trên trời. Tại vì theo tín ngưỡng Việt Nam, con cá chép nó có thể biến thành con rồng được. Tại vì nhiều người đã thấy con cá chép biến thành rồng rồi. Cá chép là một cái loại cá mà cứ đến mùa sinh nở của nó là nó trở về nguồn. Nó ở sông lớn và luôn luôn nó tìm về nguồn để nó đẻ trứng. Vì vậy cho nên trên con đường trở về nguồn nó có những cái thác chảy xiết, mà những con cá đó nó muốn trở về nguồn, cho nên tới cái chỗ đó nó nhảy lên trên cái thác luôn, giống như là một con rồng vậy đó. Và rất nhiều người đã thấy những cái con cá chép á, tự nhiên đang lội dưới nước vươn mình lên, nhảy lên cao mấy thước để đi vào nguồn. Đó là cái sự thật. Tại những con cá đó nó không có chịu đẻ ở sông cái, nó luôn luôn nó trở về nguồn để nó đẻ. Và giữa đường có nhiều con bị con gấu nó bắt nó ăn. Gấu nó biết cái mùa cá chép trở về nguồn, thì nó phục sẵn ở những cái chỗ thác đó. Khi mà con cá chép nó bay lên, nó bay được á, nó tới nó đớp. Vậy cho nên trong tín ngưỡng người Việt á, là cá chép có thể hóa rồng được. Vậy cho nên khi mà ông Táo về trời á, là phải cúng một con cá chép để ông Táo có phương tiện vận chuyển đi về trời. Và đi mau lắm mới được, chứ còn đi chậm chậm thì đâu có tới trời được. Thì ngày hôm qua là các thầy các sư cô chắc là cũng ông Táo rồi đó. Và hiện bây giờ he is on the way. Chứ vài ngày nữa ông tới và ông sẽ báo cáo đó. Xong thường làm ăn sao, xong hà làm ăn sao. Một lát nữa đây thì sau pháp thoại mình sẽ có cái lễ dựng nêu. Và hôm nay thì sẽ không có thiền hành, để mình có thời giờ để làm lễ dựng nêu, và các thầy sẽ cắt nghĩa về ý nghĩa làm bánh chưng, bánh dày, bánh chưng, bánh tét ở trong đó. Thì cái nêu á, flagpole á, nó cũng có cái ý nghĩa của nó. Mình sẽ dựng cái nêu trước đây để ăn Tết. Thì nhà nào ở Việt Nam cũng vậy, trước ngày Tết là phải dựng cái nêu. Thì cái nguồn gốc của cái nêu đó là chỗ là ngày xưa trái đất này nó là một cái vương quốc của bóng tối, và Mara, ma vương, nó ngự trị. Đau khổ nhiều lắm, tại vì thất niệm quên lãng, và đưa tới giận hờn buồn khổ. Và vì vậy cho nên Mara nó thống trị cái cõi đất này. Thì có bữa đó có một vị buộc xuất hiện, buộc tới và buộc dọn một chỗ trên cỏ và buộc ngồi xuống. Thì tự nhiên ánh sáng nó bắt đầu nó tua ra, và người ta rất là lầm lạ kỳ. dân chúng ở cái miền đó tới ngồi gần thì thấy sao mà thấy mát mẻ, thấy nhẹ nhàng, thấy khỏe khoắn. Và hỏi buộc tại sao Ngài có cái gì mà khiến cho chúng con thấy khỏe, thấy vui như vậy. Buộc nói ta chỉ có chánh niệm thôi. Ở đây các vị sống ở trong bóng tối, ở trong cái sự quên lãng, thất niệm, cho nên quý vị khổ. Và nếu quý vị làm theo tôi, làm theo ta, thì có thể tỏa ra cái ánh sáng của chánh niệm. Và khi mà có chánh niệm rồi, thì mình có niềm vui, có hạnh phúc, có tình huynh đệ. Thì buộc ngồi và nói chuyện với một số những người dân quê, rồi từ từ người ta tới rất là đông. Rồi người ta nói với buộc rằng là cái đất đai này, cái territoire này là của Mã Vương, nó thống trị. Chúng con muốn buộc tới đây để mở một cái vương quốc khác, vương quốc của ánh sáng, vương quốc của chánh niệm, để giúp con bớt khổ. Chứ còn chúng con sống trong cái vương quốc của thất niệm, của hận thù, của bạo động này, khổ quá đi. Thì buộc nói tôi cũng có ý đó, tôi thấy quý vị khổ quá, thành tôi cũng muốn lập cái vương quốc này tại ngay tại đây. Rồi mới bàn với nhau là ngày mai á, Ma Vương thế nào nó cũng tới, và buộc sẽ nói chuyện thái đôi với Ma Vương để nói rằng những người, có một số người ở đây họ muốn có một cái vương quốc của ánh sáng, của hạnh phúc. Thì mọi người chờ đợi tới ngày mai. Ngày mai trời rất là nắng và Ma Vương hiện tới. Và Ma Vương rất là hông hách, nghĩ rằng tất cả cái trái đất này là của mình thống trị. Cái đất đai, cái territory của Ma Vương rất là lớn. Rồi Ma Vương nhìn buộc khinh khỉnh nói, ông cũng muốn có một vương quốc hả? Vương quốc ông ở đâu? Có bao nhiêu mẫu? Tôi thì không có thể đền nào đếm được, vương quốc của tôi thì quá rộng lớn, không có đếm được. Và Đức Thế Tôn nói cái vương quốc của tôi nó nằm ở trong trái tim đó. Và trái tim của tôi nó lớn lắm. Trái tim của tôi nó lớn lắm. Vì vậy phải, cho nên cái vương quốc của ông không có lớn bằng cái vương quốc ở trong trái tim của tôi đâu. Ma Vương nói ông là dốc mà. Gì mà có được vương quốc nó lớn như vậy. Nhưng mà tôi cũng bằng lòng để cho ông có một cái mảnh đất ở đây cho vui, tại vì tôi cai trị một mình cũng buồn, thành ra tôi muốn nhường cho ông một khoảnh đất để ông làm cái vương quốc của ông. Ông có cái vương quốc ở trong lòng rồi, nhưng mà ông cần ít đất ở ngoài này chứ. Buộc nói cũng được, tôi cũng cần ít đất, tôi không cần nhiều đâu. Ma Vương nói ông cần bao nhiêu? Buộc nói tôi chỉ cần một khoảng đất vừa phải thôi, lớn bằng cái Sangatti của tôi thôi là tôi đủ rồi. Bây giờ nếu ông có chịu, nếu Ma Vương có chịu thì mình đồng ý trước đi. Tôi sẽ lấy một cái Sangati, tôi có ba cái, mà tôi chỉ mang một cái thôi. Hai cái kia tôi có đây, tôi sẽ lấy một cái, tôi liền lên trên trời. Và khi mà nó lên trên cao rồi thì nó sẽ xòe ra. Và nó, cái bóng của nó sẽ bao phủ một cái vùng đất ở dưới này. Cái bóng mát của cái Sangati của tôi, đó là cái vương quốc của tôi. Thì nếu mình đồng ý thì mình sẽ làm chừng đó. Vương quốc của tôi chỉ là từng đó thôi. Thì Ma Vương nó nói, trời đất ơi, nhầm nhỏ gì? Không có nhầm nhỏ gì hết. Hai bên đồng ý với nhau là khi mà buộc liền cái ca sa lên cao và cái casa nó mở ra một cái thì cái bóng mát của casa sẽ lan rộng tới một cái vùng đất ở dưới này và đánh dấu những cái vùng đất đó là đất của Bụt, tức là đất của chánh niệm. Còn ngoài khu vực đó là lãnh vực, là lãnh thổ của thất niệm. Nhưng mà Bụt có thần thông mà Mara đâu có biết. Cho nên khi mà Ngài liền cái chiếc sanh cái tiêu, Ngài lên cao, thì nó lên rất là cao. Trời rất là nắng. Và khi mà chiếc sanh cái tiêu nó tung ra một cái, thì cái vùng mát, cái vùng bóng mát của nó bao phủ luôn cả trái đất. Thành ra Mara thua không còn đất nữa. Mara thua một cái trận rất là lớn. Mara tức quá đi, tìm cách để mà phục hồi lại. Sau khi Bụt làm như vậy rồi thì Bụt nói rằng hiện bây giờ vương quốc của chúng ta tuy là ở trong tâm nhưng mà cũng ở ngoài nữa, và quý vị phải giữ gìn cái vương quốc của chánh niệm này, của tình thương này cho nó vững chãi, đừng có để nó bị gò rút lại. Tại vì ma vương nó khôn lắm, nó tìm cách để mà đánh cắp lại. Thành quý vị phải tu tập niệm định tuệ làm sao để cho cái đất của mình nó rộng rãi như thế này, đừng có bị gò lại. Nhưng mà tại mình đệ tử của Bụt á, mình tu hành không có đàng hoàng, cho nên cái vương quốc của mình cứ càng ngày càng rút lại, và ma vương càng ngày nó càng xâm chiếm thêm. Bây giờ lãnh vực của bạo động, lãnh vực của căm thù, lãnh vực của thất niệm nó càng ngày nó càng lớn, và miếng đất của Bụt nó càng ngày càng nhỏ, là tại vì mình làm ăn không có đàng hoàng, mình tu không có đàng hoàng. Thì có một bữa đó Bụt nói rằng quý vị quên rằng là lĩnh vực của mình, đất đai của mình là đất đai của ánh sáng của chánh niệm. Vậy vậy cho nên tôi đề nghị rằng là ngày Tết ấy, quý vị phải trồng lên cái nêu và treo một cái miếng sangati của tôi lên trên cái nêu đó, để nói cho Mara biết rằng đây là đất đai của chánh niệm, đất của Bụt. Và quý vị nhớ rằng đây là vương quốc của mình. Thành quý vị để mà tu tập cho đàng hoàng chánh niệm, để cho cái lãnh thổ của mình nó càng ngày càng rộng lớn ra trở lại. vậy cho nên từ đó về sau thì tới ngày Tết á, là nhà nào cũng trồng một cây nêu ở trước sân, và trong cây nêu đó có treo một cái mảnh y của Đức Thế Tôn. Và cây nêu đó là để nói với Mara rằng đất này á là đất Bụt, chứ không phải là đất của thất niệm. Và cũng là để nói cho những người sống ở cái mảnh đất đó rằng là phải tu tập cho đàng hoàng, để đất này đừng có lọt vào tay của ma vương. Và vì vậy cho nên một lát nữa sau pháp thoại nghỉ ngơi chút, nghe tiếng chuông, chúng ta sẽ tập học được phía trước thiên đường này, và các thầy sẽ hướng dẫn dừng cái nêu để mình ăn Tết. Nghĩa của cái bánh tét, và chúng ta có ngày hôm nay không đi thiền hành nhưng mà gói bánh tét buổi sáng, gói bánh tét buổi chiều để nuôi dưỡng tình huynh đệ. Một ngày rất là vui. Bữa nay mình khỏi học kinh được không? Thôi để dành bữa khác ha. Breathe in now. We establish the Pure Land of the Buddha, the Kingdom of God right here, in the midst of suffering, in the midst of confusion and violence. Donc, Thay nous invite à passer un moment de bonheur ensemble et d'établir la terre pure ici même, même si on est entouré de souffrances. On peut établir la terre pure maintenant. So may the Buddha, the patriarchs, the teachers over the many generations, and may all living beings help us, supporting us to realize our aspiration. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.